Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, Khổng Nguyệt xảy ra chuyện. Thạch Lỗi đón đến, gặp Kansas tướng quân không có chút nào xách đến bất kỳ phương diện thù lao sự tình. Đối với hắn cũng làm người có càng nhiều hiểu biết. Sau đó, Thạch Lỗi lại nói, vì thế... Vị tiên sinh kia nguyện ý nỗ lực giá trị 3.000 vạn nhân dân tệ đại giới. Kansas tướng quân không cần phải khách khí. Đồng thời, người kia đến Kansas tướng quân bên kia. Ngày trước hết tìm hắn đem số tiền kia thu đi. Kansas tướng quân nhất thời sững sờ. Hắn vội vàng nói. Điểm ấy chuyện nhỏ, Thạch tiên sinh không cần khách khí với ta. Mà lại, 3.000 vạn, con số này quá lớn. Thạch Lỗi cười nói, tiền này không phải ta ra, mà cần Kansas tướng quân hỗ trợ người kia, cũng không phải là bằng hữu của ta, chỉ là ta đối với hắn có dạng này một cái hứa hẹn mà thôi. Đồng dạng, số tiền kia, cũng là chính hắn hứa hẹn, Kansas tướng quân không kiếm lời cũng là ngu sao mà không kiếm lời. Kansas tướng quân do dự nói, Thạch tiên sinh chuyện này là thật nói trắng ra. Người kia tiền đường đi cũng bất chính. Đương nhiên, ta không xác định hắn là cho tiền mặt vẫn là còn lại. Có khả năng rất lớn là giá trị 3.000 vạn vòng tay phỉ thúy. Bất kể như thế nào, Kansas tướng quân nhớ kỹ đem người vừa tiếp xúc với quá khứ. Liền đem tiền thu, sau đó không cần quản hắn. Một mực an bài hắn rời đi Myanmar qua đi về phía nam không phải sự tình. Nếu như hắn cần một cái thân phận mới, Kansas tướng quân lại có thể làm được, cũng mời cùng nhau giúp hắn xử lý. Thạch tiên sinh, cái này không phải ngài tìm ta hỗ trợ a, đây là ngài cho ta đưa một món lễ lớn a. Kansas tướng quân trong lòng dâng lên một cỗ cảm động. Thạch Lỗi cười cười, nói, vừa rồi Kansas tướng quân để cho ta không muốn khách khí với ngươi. Như vậy hiện tại người cũng không cần khách khí với ta. Có lẽ một ngày kia, ta còn sẽ có sự tình muốn Kansas tướng quân hỗ trợ đây. Kansas tướng quân liên thanh đáp ứng. Thạch Lỗi cũng liền cúp điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi chú ý tới mình có cái cuộc gọi nhỡ. Hẳn là tại hắn cùng Kansas tướng quân trò chuyện thời điểm đánh vào đến. Hắn cũng xác thực nghe được tại trò chuyện quá trình bên trong. Có cái thứ hai điện thoại gọi tới thanh âm. Cú điện thoại này là Khổng Nguyệt đánh tới. Thạch Lỗi trực tiếp trở về gọi trở về. Thế nhưng là điện thoại vang một tiếng liền bị cắt đứt. Thạch Lỗi không khỏi nhíu mày. Hắn lại lần nữa gọi Khổng Nguyệt điện thoại. Thế nhưng là điện thoại vẫn như cũ là chỉ vang một tiếng liền bị cúp máy. Thạch Lỗi ý thức được khả năng ra chút chuyện. Nhưng hắn cũng không biết Khổng Nguyệt ở đâu. Cũng may hắn biết Khổng Nguyệt muốn đi tìm nàng ở chỗ này bằng hữu uống rượu. Hẳn là ngay tại cổ trấn bên trong. Thế là, Thạch Lỗi quay người liền hướng quán ba chỗ tụ tập đi đến. Hắn trên đường, chỉ cần thấy được quán ba, liền lập tức xông đi vào. Bốn phía tìm kiếm một phen, có thể là liên tục tìm mấy cái quầy rượu. Cũng không thấy Khổng Nguyệt thân ảnh. Thạch Lỗi do dự. Muốn hay không tìm ám dạ chi đồng hỗ trợ. Dù sao, Khổng Nguyệt điện thoại di động lộ ra nhưng đã rơi vào tay đối phương. Hắn đánh tới điện thoại một mực bị cúp máy. Đây chính là tốt nhất chứng minh. Khổng Nguyệt cũng coi là bạn hắn. Lần này càng là bởi vì hắn muốn tới Ngọc Long duyên cớ. Mới có thể cùng đi. Thật muốn xảy ra chuyện gì? Thạch Lỗi cũng coi là có chút trách nhiệm. Liền tại Thạch Lỗi cơ hồ muốn cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại thời điểm, hắn lờ mờ nghe được phía trước truyền đến tiếng cãi vã, mà lại tựa hồ là Bạch Khai Thủy thanh âm. Thạch Lỗi bước nhanh tiến lên, lần theo thanh âm tìm đi qua, hắn phát hiện tiếng cãi vã đến từ bên tay trái trong một hẻm nhỏ. Chạy vào cái hẻm nhỏ, Thạch Lỗi vẫn như cũ không thấy được bất kỳ tình huống gì. Nhưng lại nghe được tiếng cãi vã đã thăng cấp làm tiếng đánh nhau. Đến từ phía trước một nơi nào đó, Thạch Lỗi bước nhanh về phía trước. Xác nhận này hỗn loạn đánh nhau động tĩnh xuất từ một gian đóng chặt lại đại môn khách sạn. Hiện tại cũng bất quá khoảng 10 giờ đêm. trừ lão hồ gian kia dứt khoát đến liền tên đều không có. Chỉ tiếp đợi khách quen cùng khách quen mang đến bằng hữu. Không làm bất luận cái gì internet tiêu thụ khách sạn bên ngoài. Còn lại cổ trấn lên bất luận cái gì khách sạn. Bình thường mà nói cũng sẽ không đóng kín cửa. Mà cái này gian khách sạn đại môn đóng chặt. Thân thể liền rất lợi hại bất thường. Thạch lỗi đi lên bậc cấp. Xác nhận tiếng đánh nhau cũng là xuất từ cái này gian khách sạn. Thạch lỗi không chút do dự. Một chân đá văng khách sạn môn. Cổ trấn thượng khách sạn. Đại môn cơ bên trên là loại kia phía sau cửa một cái mộc then cài hình thức. Dưới tình huống bình thường, cắm lên then cửa đương nhiên liền mở không ra. Thế nhưng là nếu thật là một chân đạp cho qua, vẫn là rất dễ dàng liền có thể đá tung cửa ra. Đại cửa vừa mở ra, thạch lỗi liền thấy, Bạch Khai Thủy Dương nanh múa vuốt huy quyền chống đỡ lấy. Mà hắn đối diện, là bốn cái đại nam nhân. Trong đó hai người đã bắt lấy Bạch Khai Thủy bả vai. Thạch lỗi nếu như đến chậm một bước nữa, Bạch Khai Thủy khẳng định trốn không thoát một trận đánh đập. Thạch lỗi hét lớn một tiếng, dừng tay, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Này bốn nam nhân ngược lại là dừng tay. Có thể Bạch Khai Thủy nhìn lại, lại là trực tiếp huy quyền. Nhất quyền đánh tại cầm đầu tên nam tử kia trên mặt. Đồng thời, Bạch Khai Thủy hô to, thạch lỗi, người đến vừa vặn, đám này tôn tử đem Jessica bắt cóc. Một quyền này của hắn đánh tới người. Đối phương đương nhiên liền không chịu bỏ qua. Trừ bị đánh nhất quyền người kia còn che mắt. Ba người khác thì là một người một chân. Trực tiếp đem Bạch Khai Thủy đạp té xuống đất. Thạch lỗi thấy thế, cũng là không do dự nữa. Lập tức từ trong đầu điều ra cổ đại võ học thẻ. Tùy tiện lựa chọn một tên võ học đại sư. Xông lên phía trước, Bạch Khai Thủy bị người đánh. Đây đã là rất lợi hại không được sự tình. Khổng Nguyệt cũng chứng thực ngay ở chỗ này. Thạch lỗi đương nhiên không cần bất kỳ băn khoăn nào. Này bốn nam nhân kỳ thực rất cường tráng. Xem xét cũng là tại trong phòng thể hình luyện ra. Mà lại bình thường khả năng sẽ còn đánh một chút quyền loại hình. Nhưng là, thạch lỗi hiện tại là võ học đại sư chiếm hữu trạng thái. Thu thập mấy tên này, đơn giản liền cùng ăn cơm giống như dễ dàng như vậy. Không có phí khí lực gì, thạch lỗi liền đem bốn người kia đánh người ngã ngựa đổ. Đối phương cũng nhìn ra thạch lỗi thân thủ tương đương đến. Tuy nhiên không bị đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng cũng trong lúc nhất thời không dám động thủ. Thạch lỗi thản nhiên đem Bạch Khai Thủy từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Hỏi, tình huống như thế nào? Bạch Khai Thủy phẫn nộ nói ra. Vừa rồi Jessica gọi điện thoại cho ta. Nhà đã mơ mơ màng màng nói không rõ ràng lắm. Ta liền biết không thích hợp. May mắn Jessica trước đó đem điện thoại di động ta cùng điện thoại di động của nàng trả lời đúng. Liền, ta có thể tại điện thoại di động ta tìm tới điện thoại di động của nàng định vị. Ta lập tức chạy đến, tìm tới nơi này, thế nhưng là đám này tôn tử lại không chịu để cho ta đi vào tìm Jessica. Ngăn đón ta, Jessica khẳng định ở bên trong, ta bây giờ còn có thể thấy được nàng điện thoại di động định vị. Thạch lỗi gật gật đầu, không hỏi một tiếng bốn người kia, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Khổng Nguyệt điện thoại, bốn người kia tuy nhiên không dám động thủ. Nhưng vẫn là rất lợi hại phách lối chỉ Bạch Khai Thủy. Người mẹ nó khác nói mỏ a. Chúng ta căn không biết ngươi. Càng thêm không nhận ra ngươi nói cái gì Jessica. Ngươi lại mẹ nó nói bậy. Ta giết chết ngươi. Chuông điện thoại ở bên trong một gian trong phòng vang lên. Bạch Khai Thủy cả giận nói. Các ngươi còn có lời gì nói. Cầm đầu cái kia bị Bạch Khai Thủy nhất quyền đào tại trên ánh mắt nam nhân. Hơi hư lấy hai mắt, nói, chúng ta xác thực nhặt cái điện thoại, nhưng là ngươi nói cái gì Jessica, chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Thạch lỗi vẫn là không có phản ứng đến hắn, trực tiếp đi lên phía trước mấy bước, người kia vô ý thức muốn cản trở. Thạch lỗi một chân đạp tới, bởi vì là mang giận xuất thủ, thạch lỗi dùng lực khí liền so sánh lớn, trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài. Ba người khác xem xét, cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Mặc dù nhưng đã biết Thạch Lỗi thân thủ đến. Thế nhưng là, một chân đem người đạp bay đây là cái gì vũ lực giá trị điện ảnh đâu. Thạch Lỗi đi vào chuông điện thoại không ngừng gian kia phòng. Có thể cũng không có nhìn thấy Khổng Nguyệt. Chỉ thấy điện thoại di động của nàng trên bàn vang lên. Cầm lấy Khổng Nguyệt điện thoại di động. Thạch Lỗi quay người đi ra. Bạch Khai Thủy khẩn trương nhìn lấy hắn. Thạch Lỗi lắc đầu. Nam nhân kia hăng hái. Hắn chỉ Thạch Lỗi mắng. Cái CMM chứ. Ngươi dám đánh lão tử. Hiện tại, không tìm được người ngươi lại thế nào nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.